Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1597 nhất lãnh đạm mẹ con. Đại Ly Sái Nhiên cười, đó chính là ngươi, chính ngươi xử lý đi, tốt nhất làm đến càng lớn càng tốt, phương tiện ngươi thừa cơ cứu người rời đi. Ân hừ, ta tận lực đi, Liễu Hồng Tụ mỉm cười. Kia cười càng thêm tà mị âm trầm, Đại Ly xưa nay không thích người này. Đó là gật đầu, tiện đà rời đi, Liễu Hồng Tụ nhìn kia cửa động. Hít sâu một hơi, đi rồi đi xuống, Thái tử đình mặt đông qua đi. Đó là kia gác mái, toàn bộ đế cung trọng trung chi trọng, ám quân phòng thủ rất nhiều. Bất quá đối với Đại Ly cũng không khó lẩn tránh. Một lát sau, nàng đã đi tới gác mái ngoại. Ở Thiên Đều Tử Hàm cho hắn mô hình trên bản đồ. Nàng biết nơi này chính là Mặc Nhiên cùng Thiên Đều Tử Hàm vẫn luôn ở địa phương, so với Mặc Hồn Đình tuyệt đỉnh, nơi này càng có vẻ thanh u bình thường. Giống như phàm nhân ra, Đại Ly đứng ở phía trước. Vẫn chưa đi vào, mà là nhìn trước mắt này nói lá mỏng nhíu mày, thiên đồ quyết quả nhiên đã là thiên đấu cấp. Này cái chắn thực khó giải quyết a. Ta phải phân tích hạ nó cấu thành, sau đó dung nhập, Đại Ly cảm khái hạ, nhìn hạ bốn phía, thân thể chậm ra một đám hoang văn, muốn đi vào cái này cái chắn chung. Chỉ có ba cái phương pháp, một, đánh vỡ nó, nhị, phá giải nó, tam dung nhập nó, làm nó tiếp thu ngươi. Đệ nhất loại yêu cầu nửa bước càn khôn thực lực, đệ nhị loại thực tốn thời gian, loại thứ ba nhất tỉnh thời gian. Lại cũng muốn cầu tối cao, Đại Ly lựa chọn loại thứ ba. Nàng phân tích cái này lá mỏng huyền ảo cùng pháp tắc cấu thành. Lại bắt trước, 15 phút sau. Nàng trên người bị một tầng lá mỏng hoàn toàn bao vây. Đụng vào ở cái chắn thượng. Dung nhập, tiến vào, phụt. Đại Ly tiến vào bên trong, dưới chân một chút liền lưu vào phòng chung. Này trong phòng không có bất. Luận cái gì hơi thở, không ai. Đại Ly nhíu mày. Nhìn chung quanh đến tìm kiếm, bỗng nhiên, nàng cảm giác được có người đang nói chuyện. Người ở tìm ta, quay đầu đi, kia đứng ở cửu giai thang lầu thượng. Đôi tay ôm lấy ngực nữ nhân, ăn mặc đơn bạc hôi lụa áo dài. Kia vải dệt mềm mại, lưu quang lưu truyền, mặt sau kia treo không ngôi cao gió lạnh thổi vào tới. Đem nàng cao gầy lại gầy ốm dáng người phác họa ra tới. Khói bụi tóc dài tung bay, phảng phất minh nguyệt, Đại Ly đầu óc đốn hạ. Liền một ý niệm đây là ta lão nương. Một nữ đối một nữ, một trên một dưới, cho nhau nhìn đối phương rất lâu sau đó, Đại Ly giống như từ nàng trong mắt nhìn đến thực phức tạp. Không ngừng biến hóa tình cảm, cuối cùng yên lặng đi xuống, người trưởng thành, nàng nói. Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo vô cùng, Đại Ly thở sâu. Nhịn không được muốn nắm tay đối thủ chỉ. Ngạch, là trưởng thành. Bất quá, người thật xinh đẹp. Giống ta tương đương, ngạch. Đây là nên cùng lão mẹ lời nói sao? Đại Ly nói xong liền muốn đánh chính mình một cái tát. Mặc Nhiên thấp thấp cười. Nghiêng dựa vào vách tường. Nhưng là thực mau lại không cười. Nói, người không oán ta. Không đợi Đại Ly trả lời. Lại lo chính mình nói. Đúng rồi. Ngươi có một chút không giống ta. Không ta như vậy hư. Mặc Nhiên trước nay đều cảm thấy chính mình là một cái rất xấu nữ nhân. Hư lên có thể làm người hận đến ngứa răng. Bởi vì nàng như vậy tàn nhẫn. Điểm này chính là Mặc Thiếu Hiên cũng không thể phủ nhận. Đại Ly trong lòng sâu kín thở dài. Này lão nương cùng thiên đô quyết nhiều năm như vậy đấu pháp, lại hận cực kỳ ngay xưa ái nhân. Sợ là tính tình cũng không lớn bình thường. Ân, ngươi là rất xấu, Đại Ly gật đầu. Cho nên, ngươi nhất định phải đứng ở nơi đó cùng ta nói chuyện sao? Cách xa như vậy, Mặc Nhiên nhìn nàng. Nhàn nhạt nói, ngươi có thể tới nơi này. Cố nhiên có ngươi lợi hại chỗ. Bất quá hắn đều không phải là không biết ngươi lợi hại. Ngươi có thể tới. Đó là hắn tính kế ngươi ra không được, Đại Ly quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến bên ngoài cái chắn đã thay đổi. Cửu trọng cái chán, một cái nam tử thân ảnh như ẩn như hiện, thiên đô quyết. Là hắn, Mặc Nhiên có chút mệt mỏi đến nhắm mắt lại. Hắn nói muốn đem ngươi đưa tới ta bên người. Mới cách mấy ngày, ngươi liền tới rồi, hảo đi. Đại Ly sờ sờ cái mũi. Tuyệt đối ra không được. Trừ phi ngươi có càn khôn cấp thực lực. Mặc Nhiên nhìn nhìn nàng. Nói, đi lên đi. Tả Hữu hiện tại cũng ra không được, hiện tại ra không được. Cái này nương giống như thực hiểu biết nàng đâu, xác định nàng trễ chút có thể đi ra ngoài. Đại Ly bước lên cầu thang. Đi rồi lâu, lầu 2 thực trống trải. Kia đại đại ngôi cao thượng có rất nhiều cái giá, rất nhiều thư. Tiểu bàn tròn thượng còn phóng một quyển. Xem ra vừa mới Mặc Nhiên là đang xem thư, Đại Ly nhìn nàng đi ở phía trước. Không thể không nói, từ một người chạm tư cùng đi đường tư thế có thể thấy được một người tính cách, Mặc Nhiên. Tương đương cường thế, cũng tương đương mờ ảo, thực đặc dị một loại khí chất. Rất kỳ quái một nữ nsn.ps. Một nữ nhân nếu là một chút kỳ quái chỗ cũng không có. Liền không có bất luận cái gì mị lực đáng nói, đây là Đại Ly tán thành chân lý. Cho nên nàng thực xác định chính mình nương là có mị lực điên đảo chúng sinh. Cũng họa loạn hai đại đế vương người, ai nha. Vì Mao bỗng nhiên cảm thấy thực vinh quang, tương đương Đại Ly nhấp nhấp môi. Đi theo Mặc Nhiên mặt sau. Có chút câu nệ, Mặc Nhiên xoay người. Ngồi đi, muốn uống cái gì? Ngạch, Đại Ly tưởng này có thể hay không là trên đời nhất lãnh đạm mẹ con gặp nhau. Tùy tiện đi, xem ra ngươi không phải thực khát. Vậy không uống đi, Mặc Nhiên thực tùy tiện đến ngồi ở Đại Ly đối diện. Nhìn nàng, nói, có phải hay không suy nghĩ nào có lạnh lùng như thế đến mẫu thân? Theo lý thuyết ngươi ngàn dặm xa xôi phó nguy hiểm tới cứu ta. Ta liền tính không cảm động cũng đến có điểm kích động, nhưng ngươi chưa chắc một chút cũng bất. Động dung, nếu không ta lấy như vậy bộ mặt tiến đến, ngươi lại là liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Này đủ để chứng minh ngươi ta ở huyết thống thượng là thỏa thỏa mẹ con quan hệ. Như nhau ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết. Nữ nhân này là ta mẹ, Đại Ly lanh lảnh nói. Mặc Nhiên có chút giật mình, tiện đà bật cười. Ngươi nhưng thật ra thật sự cùng ta rất giống, ở làm bộ làm tịch mặt trên không giống ngươi. Ta đãi nhân luôn luôn trực tiếp, ái chính là ái, hận chính là hận, không giống ngươi như vậy. Làm ra vẻ, Đại Ly kiều chân, bưng mộc lan mặt nói không chung chi thành cơ hồ chí cao vô thượng, thậm chí mấy ngày liền đều xỉu. Cũng ở nàng trước mặt lùn nhất đẳng Mặc Nhiên làm ra vẻ, trên đời này. Chưa bao giờ có người nói quá, làm ra vẻ. Mặc Nhiên một chút cũng không tức giận. Ngược lại như suy tư gì. Diệp Nhiễm Thu từng nói qua ta quá vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nàng đối đãi ngươi cực hảo. Ngày sau ngươi cũng sẽ đãi nàng cực hảo, ngươi không theo ta đi. Ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Thiên Đô Quyết người nọ ta thực hiểu biết. Hắn có thể cho ngươi tiến vào. Liền sẽ làm ngươi ra không được. Liền tính ngươi có thể đi ra ngoài, cũng tuyệt mang không ra đi ta. Ngươi thấy được, ta hiện giờ là một phế nhân, Mặc Nhiên trên người một chút hơi thở cũng không có. Đó là bởi vì, Đại Ly ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng thượng, tuyết trắng trên da thịt treo một cái tinh tế mà linh. Động kim loại con rắn nhỏ, phệ thần linh thạch. Sao? Ân, là bên trong tinh túy. Từ vũ trụ ra đời chi mới tới hiện tại hình thành sao linh tủy. Chỉ cần tiếp xúc nó, liền sẽ mất đi sở hữu lực lượng. Chẳng sợ ngươi là Trường Uyên cũng là giống nhau, ngạch. Ngươi biết ta là Trường Uyên, cho nên mới đối ta như vậy lãnh đạm. Cảm thấy ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi. Trong lòng có khúc mắc. Sau đó, Đại Ly nói làm Mặc Nhiên sắc mặt bỗng nhiên hơi hậm hực. Người chú ý điểm vẫn luôn đều như vậy kỳ quái. Đại Ly hừ nhẹ, trả lời ta vấn đề, ngươi đời trước là ai đâu, có chuyện gì liên quan tới ta nhi? Dù sao ngươi là từ ta trong bụng bò đi ra ngoài là được, đốn hạ. Mặc Nhiên trong mắt ánh sáng nhạt đấu chuyển, huống chi Trường Uyên đại đế chuyển sinh thành ta nữ nhân. Ha ha tương đương, Đại Ly từ người này trên mặt thấy được một loại đắc ý, đậu má. Mặc ra người đều màu đỏ tím nội muộn tao. Người giống như một chút cũng không sầu lo chính mình bị nhốt ở nơi này, Đại Ly nghi hoặc sầu lo. Hữu dụng, nếu ta thường xuyên sầu lo, năm đó kia sẽ ta cũng đã khóc vượng tức chết ở cha ngươi trước mặt. ở cữ đều tiết kiệm được. Mặc Nhiên cười lạnh, hảo đi. Đại Ly cảm thấy đây mới là chân chính Mặc Nhiên. Sắc bén, lạnh nhạt, bén nhọn. Ngục Lăng sợ là không có suất đầu ngày kia. Hiện tại chúng ta quay lại chính đề. Đại Ly đứng đứng đắn đắn nói. Mặc Nhiên dựa vào ghế dựa, thần sắc bình tĩnh. Người nói, người vì cái gì đối ta như vậy lãnh đạm? Này nữ nhi đầu óc là bánh xe trục làm sao? Đổi tới đổi lui liền một cái trung tâm đúng không? Mặc Nhiên giờ khóc giờ cười. Diệp Nhiễm Thu khẳng định vẫn luôn kêu ngươi tới cứu ta đi, đúng vậy. Nàng, rất nhớ ngươi thoát vây. Đại Ly tính toán hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Tình cảm thế công? Đương nhiên suy nghĩ, phỏng chừng là sớm một chút đem ngươi rời tay cho ta. Mặc Nhiên ngôn chi chuẩn xác có chút ghét. Bỏ đến nói, Đại Ly sừng sốt nửa ngày mới nghe ra lời này ý tứ, ni ma. Đại Ly thật muốn xốc bàn chạy lấy người. Một cái dưỡng mẫu như vậy phúc hắc liền tính. Này thân mụ cũng nham hiểm đến không muốn không muốn. Tìm một cái hiền thê lương mẫu thiện giải nhân ý nương liền như vậy khó khăn sao? Ta đây hỏi lại ngươi một lần. Ngươi rốt cuộc muốn hay không theo ta đi? Đại Ly nộ mục trừng nàng. Mặc Nhiên cũng nhìn nàng, nửa ngày. Mặc Nữ Vương nói. Vì cái gì ta có loại ngươi muốn tìm ta tư bôn cảm giác, đặc biệt là chính mình nữ nhi đỉnh một. Người nam nhân bộ dáng, Đại Ly. Ta hiện tại là ở học Trầm Hương cứu mẹ. Ngươi có thể nghiêm túc điểm sao? Bất quá một hô hấp. Hai người đều cười, cười xong sau. Đại Ly nói. Ngươi có phải hay không ở trong tối chuẩn bị chút cái gì? Mặc Nhiên gật đầu. Ta đích xác có chuyện làm. Như nhau ngươi cũng có nỗ lực phương hướng. A Ly, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Nàng thế nhưng cũng có như vậy lo sợ thời điểm. Đại Ly nhấp nhấp môi. Ngươi kêu ta cái gì đều không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Đây là ngươi ứng có quyền lợi ở ngươi sinh hạ ta. Hơn nữa liều chết cứu sống ta lúc sau. Lại nhiều lãnh đạm cũng không thương phong nhã. Huống chi Đại Ly từ trên người nàng thấy được ẩn nhẫn, bị áp lực rất nhiều năm ẩn nhẫn, ta không biết ngươi chừng nào thì có thể rời đi nơi này. Nhưng là rời đi phía trước, ngươi có thể đem ta trở thành Diệp Nhiễm Thu, mà ta cũng có thể học đương một cái mẫu thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Nhiên đề nghị quá mức đột ngột, làm Đại Ly trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp dự phòng. Bất quá, đây là một cái ý kiến hay, Đại Ly gật đầu. Vui vẻ đồng ý. Như vậy hiện tại chúng ta chính là mẹ con. Mặc Nhiên cũng gật đầu. Bàn tay đè lại trên bàn thư. Che đậy mặt trên tự luận như thế nào trở thành một cái thành công mẫu thân. Nàng đứng dậy, làm. Một cái mẫu thân. Ta hiện tại nhất nên học sự tình chính là. Cho ta nữ nhi một cái ôm. Người nguyện ý sao? Đại Ly hít sâu một hơi. Gật đầu, sau đó Mặc Nhiên ôm lấy nàng, trong nháy mắt kia. Nàng khóe mắt muốn chảy ra nước mắt vẫn là bị buộc trở về, nàng là Mặc Nhiên. Đời này đều sẽ không lại khóc, nàng phát quá thề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.